Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, chương 267. Muốn chết, vệ bảy đội viên ho ra một búng máu. Nhìn xem Diệp Thiều Hoa, ánh mắt của bọn hắn cùng xem một đám người chết giống nhau. Bọn hắn vẫn cho rằng Tô Nhiên không có ở tận thế đạt được tốt nhất rèn luyện. Cho nên mới phải yếu như vậy. Ít nhất, cũng có thể trốn một chút đi. Vệ bảy căn bản là chẳng muốn quản nhóm người này một mực ở muốn chết người. Tô Nhiên đám người đang tại đoạt canh thịt uống. Không tâm tư quản hỏa cầu. Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua hỏa cầu. Sau đó có chút phất tay. Một đạo mãnh liệt vòi rồng trực tiếp bọc lấy hỏa cầu. Đem cái này năng lượng rất mạnh hỏa cầu đường cũ phản hồi. Làm sao có thể, thối lui đến trên sườn núi một đám người chứng kiến quay trở lại hỏa cầu. Đem cái kia tam giai zombie trực tiếp nện vào một cái hố ở bên trong. Nguyên một đám không khỏi trợn tròn hai mắt, đạo này bọc lấy vòi rồng quá là nhanh. Trên trận cũng có rất nhiều phong hệ dị năng giả, mạnh như vậy độ vòi rồng. Cho dù bọn hắn cường đại trở lại 50 lần cũng làm không được. Chứng kiến cái kia tam giai zombie bị nện đến trong Harmony VV mới vỗ vỗ tay đi đến cái kia. Vũng hố bên cạnh, thò tay tại cái đó zombie trên người lục lọi vài cái. Móc ra mấy cái nhất giai tinh hạch, sau đó vỗ vỗ đầu của nó. Tiểu Hòa, đáp ứng ta, lần sau không nên lại chạy tới Diệp tiểu thư trước mặt. Tiểu Hòa lập tức theo trong hầm đứng lên, chạy nhanh như làn khói. Mặt em bé rốt cục đã ăn xong. Chứng kiến Tiểu Hòa muốn trượt, nói thẳng, ai ngươi chờ một chút. Ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi cái kia thủy hệ đồng bạn ở đâu. Tiểu Hòa chạy trốn. Nhanh hơn, Diệp Thiều Hoa cái đội ngũ này bên trong kín người mặt tiếc nuối. Lại là cái kia hỏa hệ, vì cái gì không đến cái tam giai thủy hệ zombie đâu. Mà vệ bảy chính là thủ hạ, đi theo quân đội hơn 1000 cái người bình thường, một phút còn không có phục hồi tinh thần lại. Sương mù giáo thảo, ta làm sao thấy được, cái kia tam giai zombie chạy trốn. Một người hoảng hốt đạo, nhận được tin tức gấp trở về theo Vân đem cuối cùng một màn nhìn ở trong mắt. Vốn muốn xuất thủ nhìn hắn đến Diệp Thiều Hoa bọc lấy vòi rồng. Đáy mắt cũng dâng lên một hồi ngạc nhiên. Lão đại, tam giai zombie chứng kiến bọn hắn vậy mà chạy. Theo Vân người bên cạnh thân thể đều tại phát run. Vậy mà tiện tay liền đem một cái tam giai zombie bức lui. Xem ra giết chết tam giai zombie cũng là thành thạo. Nàng đến tột cùng đạt đến cái nào đẳng cấp. Tam giai ư, vẫn là kinh khủng hơn tứ giai. Lần trước bọn hắn liền thông qua theo Vân biết rõ ơ thành bị một cái tam giai zombie mang theo một. Đám zombie vây công toàn thành diệt vong. Nhân loại tạm thời không ai có thể giết tam giai zombie. Cho nên căn bản cũng không có tam giai cường giả. Liền cấp 2 đều chỉ có giải rác mấy cái. Bọn hắn chứng kiến tam giai zombie hận không thể chạy rất xa. Đây là lần thứ nhất chứng kiến tam giai zombie người phải sợ hãi sợ đến loại tình trạng này. Vô số người đều muốn tiến lên cùng đám người kia nói chuyện. Thế nhưng là không người nào dám tiến lên. Vệ bảy con là nhìn về phía Diệp Thiều Hoa phương hướng. Cả buổi chưa có lấy lại tinh thần đến. Nếu như ta đoán được không sai, người ít nhất cũng là tứ giai A. Theo Vân chứng kiến nguy hiểm đã không có. Mới đi đến Diệp Thiều Hoa bọn hắn đội ngũ bên này. Thấp giọng hỏi, Diệp Thiều Hoa hừ nhẹ một tiếng. Không có trả lời, ngược lại là Tô Nhiên đám người nghe được theo Vân mà nói có chút hoảng sợ. Bọn hắn đã sớm đã đoán Diệp Thiều Hoa thực lực, không nghĩ tới thật sự chính là tứ giai. Sương mù giáo thảo thật sự khủng bố. Người muốn đồ vật, theo Vân đã thành thói quen Diệp Thiều Hoa bộ dạng như vậy. Cũng để ý, chỉ ném cho Diệp Thiều Hoa một cái tiểu linh kiện, ta theo một cái zombie trong tay giành được, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy chấm chấm chấm chấm chấm. Theo Vân vì chính mình ý tưởng sững sờ, cái gì gọi là hắn đã thành thói quen nàng bộ dạng như vậy. Nhìn hắn Diệp Thiều Hoa, mấp máy môi, những người khác không có chú ý tới theo Vân khác thường. chỉ có Tô Nhiên chú ý tới. Hắn nhéo lông mày đầu nhìn xem Theo Vân, tiện tay gầy lửa cháy trồng chất. Lão đại, vệ bầy tại cách đó không xa ma thặng cả buổi. Phát hiện Theo Vân không có ly khai Diệp Thiều Hoa bên này ý tưởng. Mới lắp bắp tiêu sái tới đây. Chúng ta vừa mới phát hiện một đoàn zombie hướng kinh thành căn cứ phương hướng. Không cẩn thận đụng phải hỏa hệ tam giai zombie, mới đưa tới đại họa. Zombie chiều, nghe được vệ bảy thanh âm, Theo Vân đâm đống lửa thon dài ngón tay dừng lại. Vệ bảy giờ đầu, không sai, chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp thông chi kinh thành bên kia. Vệ đội, ngươi không phải có vệ tinh điện thoại ư? Cách đó không xa còn nhỏ âm thanh đào, thông chi bọn hắn a. Zombie chiều muốn thật sự trào vào kinh thành, mấy trăm vạn mọi người muốn gặp nạn. Bọn họ là biết rõ vệ bảy có điện thoại, chúng ta vệ tinh điện thoại tín hiệu bị che giấu, tạm thời không dùng được. Vệ bảy cười khổ, bằng không thì vừa mới bắt đầu gặp được tam giai zombie thời điểm. Nàng cũng đã thông chi Theo Vân. Tô Nhiên nghe vậy, nhìn về phía Theo Vân, thần sắc hơi đang, lão đại, vấn đề rất nghiêm trọng sao? Theo Vân bên mặt chiếu đến ánh lửa, có chút nghiêm trọng, là các ngươi điện thoại xảy ra vấn đề, kinh thành phố bên kia liên lạc vẫn là có thể đấy sao? Tô Nhiên lần nữa hỏi, ngươi lại không hiểu vệ tinh điện thoại, ngươi hỏi cái kia sao nhiều làm gì? Vệ bảy cười nhạo một tiếng, bất quá đối bên trên Diệp Thiều Hoa ánh mắt, nàng không dám nói thêm gì đi nữa. Theo Vân lườm vệ thất nhất mắt, trong con ngươi chuyển hàn khí, mặc kệ rất nhanh đã bị che giấu đi, mà là nhìn về phía Tô Nhiên. Đối, kinh thành phố bên kia dùng cái khác vệ tinh, như vậy à, Tô Nhiên gật đầu, căn bản cũng không có phản ứng vệ bảy, mà là nhìn về phía Tề Phong. Tề Phong đem ngươi điện thoại lấy ra, lại để cho lão đại thông chi kinh thành phố căn cứ. Chuyện này xác thực rất trọng yếu. Tề Phong một bên gặm túi chứa gà chân, một bên không đếm xỉa tới mà móc ra điện thoại di động của mình. Giữa chừng thời điểm chợt nhớ tới cái gì, giống như cười mà không phải cười nói. Không được, ta hôm nay còn muốn thủ dạ, Vivi đem ngươi điện thoại đưa cho lão đại dùng a. Ngoặc kép, hết chương.